Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 367, uy hiếp cao sổ hội. Ta ý tứ nói đúng là, nàng Aotia chính là ta nữ nhân. Dù là nàng là đen sẫm công sẽ phái tới Magic Council gián điệp. Nàng cũng là chúng ta. Thế nào? Các ngươi rất khó chịu sao? Yagami Kyo mắt liếc nhìn Grandoma. Là lão gia hỏa lại dùng loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện nói. Như vậy hắn liền muốn động thủ. Tạp chí trùng, ngươi, Grandoma cảm nhận được Yagami Kyo nhãn thần sau. Bị khí không biết rõ nói chút gì. Grandoma nghị trưởng, chúng ta Fairy Tail Yagami Kyo. Thật giống như là Quang Minh Cao Sổ hội lập không ít công lao. Cũng làm không ít cống hiến đi. Makarov sớm liền biết rõ sự tình sẽ biến thành như vậy. Nhưng cũng không có quá nóng nảy. Mà là tỉnh táo cùng Cao Sổ hội nghị trưởng đàm phán. Điểm này là không có sai. Yagami Kyo đúng là Quang Minh công sẽ lập không ít công. Chẳng lẽ ngươi, chấm ngoặc kép, Grandoma nghĩ đến một loại khả năng. Cho nên, cuồng định dùng chính mình là Quang Minh công hội sở lập công. Cùng làm ra cống hiến. Để dùng cho thân là đen sẫm công sẽ ao tia tẩy thoát nàng tội danh cùng đen sẫm công sẽ thân phận. Makarov đem lần này mục đích nói ra sau. Toàn trường một mảnh xôn xao. Ồn ào tại chỗ có thể là tất cả công sẽ hội trưởng đều đến. Bây giờ nghe Fairy Tail hội trưởng Makarov nói như vậy sau đó. Toàn bộ đều nhìn về ôm ao tia tại tán tỉnh hai người. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Magic Council các nghị viên, đều không biết rõ nói chút gì tốt. Đàn ông ta, tổng cộng giết chết hơn 60 cái đen sẫm công biết. Dựa theo Magic Council quy tắc tới đánh giá nói, một cái ma đạo sĩ, có thể tiêu diệt 10 đen sẫm công sẽ người, liền có thể trở thành thánh 10 ma đạo sĩ dự bị nhân viên. Nếu có thể đơn độc giết chết 15, như vậy thì có thể xác định đạt được thánh 10 danh xưng. Không sai đi, Aotia giàu gì cũng là trước nghị viên một trong. Tự nhiên biết rõ những thứ này quy củ. Lời nói như vậy không sai. Nhưng là, đàn ông ta liên tục tiêu diệt 60 cái đen sẫm công biết. Các ngươi đến bây giờ cũng không có cho hắn thánh 10 danh xưng. Cao sổ hội các vị nghị viên. Có phải hay không các người đang lo lắng Fairy Tail nếu như có được hai đại thánh 10 ma đạo sĩ nói. Đem sẽ để cho rất nhiều công sẽ sinh lòng bất mãn. Cho nên mới kéo đến bây giờ đi. Aotia nói cái gì? Yagami Kyo cũng đều không ngăn. Là như vậy không sai. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Grandoma muốn giải thích. Nhưng Aotia chính là không cho hắn cơ hội. Ha ha nói cách khác. Lấy trước định ra quy củ đều lộn xộn. Cũng là có thể không nhìn lạc tương đương. Yagami Kyo tại tiêu diệt 60 cái đen sẫm công sau đó. Đến bây giờ lại cũng không có trở thành thánh 10. Nó mục đích chính là sợ hãi Fairy Tail có được hai đại thánh 10 ma đạo sĩ. Các ngươi cao sổ hội người. Sợ hãi khống chế không? Cho nên mới từ trong cản trở. Cố ý không để cho hắn trở thành thánh 10 ma đạo sĩ. Cái này có phải hay không chính là các ngươi những thứ này các nghị viên? Không nhìn ma đạo sĩ luật pháp đây. Aotia từng câu bức bách cao sổ hội các nghị viên. Để cho bọn họ khó mà phản bác nàng nói. Đúng như Aotia nói. Trước cao sổ hội đúng là như vậy không sai. Một cái công sẽ không thể có hai cái thánh 10 ma đạo sĩ. Nếu không nói. Cái này công sẽ đem sẽ rất khó khăn khống chế. Gildad cũng thật sớm liền có được thánh 10 tư cách. Nhưng vì cái gì đến bây giờ đều không phải là. Đó cũng là bởi vì Fairy Tail đã có được thánh 10 Makarov. Cho nên, cao sổ hội một mực liền đem Gildad chiến tích, cống hiến đều áp chế lại. Nhưng có thể áp chế Gildad cống hiến. Cái này còn có thể nói là hắn thường thường không có ở đây công sẽ nguyên do tới cự tuyệt Gildad. Trở thành thánh 10 cơ hội. Có thể Yagami Kyo lại thì không được. Yagami Kyo liên tục tiêu diệt hơn 60 cái đen sẫm công biết. Điểm này bản thân còn có thể lấy áp lực tới cự tuyệt hắn trở thành thánh 10. Nhưng là, từ hắn tiêu diệt Oration Sai cùng hủy diệt Nirvana sau, cái này lại không thể, sẽ không lại cho hắn tăng lên vinh dự đến thánh 10 nói. Như vậy thì không có cách nào phục chúng, có thể coi là như thế. Bọn họ trước vẫn là không tuân theo ma đạo sĩ luật pháp. Nhượng vốn là sớm nên trở thành thánh 10 Yagami Kyo. Đến bây giờ còn chưa tính là, chỉ là đang thương lượng mà thôi. Hiện tại bây giờ bị Aotia chất vấn. Cao sầu hội các nghị viên, liền mỗi sắc mặt khó coi. Người không có tư cách theo chúng ta nói chuyện. Grandoma nói, ha ha, nàng có thể thời đại thế ta nói chuyện. Thế nào, không thể được sao? Yagami Kyo cười híp mắt nhìn cái này mới nghị trưởng. Đúng như Aotia nói, cuồng sớm sớm đã có thể trở thành thánh 10 cống hiến. Có thể Magic cao số các nghị viên, chính là đều không đồng ý. Hiện tại, cuồng hắn không cần thánh 10 cái này danh xưng, muốn đem chính mình lúc trước sở hữu cống hiến đều dùng đến. Là gián điệp Aotia, tẩy thoát sở hữu tội danh. Không biết rõ các vị các nghị viên nghĩ như thế nào. Makarov đem Yagami Kyo ý tứ nói ra sau, mọi người lại là một mảnh xôn xao chuyện này. Chấm ngoặc kép, không nên nghĩ nói dối trá nói. Cũng không nên nghĩ cầm ma đạo sĩ luật pháp tới đường đường chính chính cho các ngươi nói chuyện. Tốt xấu ta cũng là làm qua gián điệp. Minh bạch ma đạo sĩ luật pháp là dạng gì? Aotia đoạn tuyệt sở hữu các nghị viên tâm tư. Aotia ngươi nhưng là đồng minh Ba Lam. Ba đại hắc ám công sẽ một trong Grimoire hát trong thất độ luyện ngục đứng đầu. Lại là phái tới chúng ta Magic Council gián điệp. Lúc trước làm mắc phải tội nghiệt. Làm sao có thể sẽ để cho ngươi tẩy thoát tội danh? Cái này không thể nào. Grandoma chính là nói ra một phen. Nhượng Yagami Kyo cười lớn nói. Nói cách khác, ta Yagami Kyo là quang minh công hội sở làm hết thảy cống hiến. Ngay cả là một nữ nhân tẩy thoát tội danh tư cách cũng không có. Thật sao? Yagami Kyo chiến khởi đến. Cười nhìn lấy cao sổ hội các nghị viên. Yagami Kyo, người cao sổ hội các nghị viên. Không biết rõ Yagami Kyo muốn biểu đạt chút gì. Không nên hỏi. Ta liền hỏi các ngươi một câu nói. Ta Yagami Kyo cùng Exa là quang minh công hội sở làm nhiều như vậy cống hiến. Có thể hay không là Grimoire hát Aotia cùng Merody tẩy thoát các nàng lúc trước thân phận. Cùng làm hết thảy tội chứng. Các ngươi chỉ phải trả lời ta. Có thể hoặc là không thể là được. Yagami Kyo đây là trần truồng uy hiếp. Cao sầu hội các nghị viên. Sắc mặt khó coi nhìn hắn. Tốt nhất nghĩ rõ ràng trả lời nữa. Nếu không có thể các ngươi hôm nay một câu nói. Nhượng quang minh công sẽ trêu chọc một cái 10 đủ 10 người điên. Makarov tỉnh táo ở sau lưng bổ sung một câu. Nhượng sở hữu cao số thành viên đều âm thầm nuốt nước miếng một cái nói. Đúng như Makarov nói. Yagami Kyo nhưng là một cái 10 đủ 10 người điên. Muốn là chuyện này không đồng ý nói. Kia làm sao có thể sẽ để cho hắn rời khỏi Fairy Tail. Sau đó gia nhập hắc ám công hội thoại. Như vậy chuyện này vấn đề có thể to lắm. Yagami Kyo làm quang minh công sẽ người. Đối đãi hắc ám công hội có thể là có rất mạnh lực trấn nhiếp. Nhưng nếu là hắn rời khỏi quang minh công biết. Gia nhập hắc ám công hội thoại. Như vậy cái này sự tình có thể to lắm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.